sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói chồng của Thịnh Thanh Thanh phá sản rồi, cho tôi cười ha hả ba tiếng cay đã cười chung. Không còn chồng đại gia chống lưng, xem Thịnh Thanh Thanh còn vênh váo được nữa không. Chính là, lúc trước ra vẻ xem thường người khác, còn cố ý cướp tài nguyên của nữ thần của tôi. Cũng không tự xem lại mình, diễn xuất dở tệ thì làm ra được cái gì hay ho, xem mà muốn lòi con mắt. Khoan đã, nhà Thịnh Thanh Thanh hiện tại phá sản rồi, cô ta sẽ không định bám trụ trong giới giải trí để kiếm tiền chứ. Còn phải nói sao, chắc chắn rồi, câu hỏi mỗi ngày, Thịnh Thanh Thanh cút khỏi giới giải trí chưa? Thịnh Thanh Thanh người bị cả mạng mắng chửi, lúc này đang nằm trên giường bệnh cao cấp của một bệnh viện tư nhân ở Bình Kinh, nguyên nhân là do cô bị sét đánh trúng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Vừa được đưa đến bệnh viện, bác sĩ thấy Thịnh Thanh Thanh bị sét đánh cháy đen, mặt mũi đen nhẻm, còn tưởng cô không qua khỏi, lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện cho cô. Thế nhưng sau một loạt kiểm tra, lại không phát hiện vấn đề gì lớn. Bác sĩ tuy cảm thấy kỳ lạ, cũng chỉ cho rằng Thịnh Thanh Thanh may mắn. Còn về việc tại sao vẫn chưa tỉnh, có lẽ là ngủ quên, Thịnh Thanh Thanh đang ngủ say mơ một giấc mơ dài. Cô vốn là người của Long tộc thượng cổ, vẫn luôn sống ở Sơn Hải giới. Long tộc đặt tên vốn tùy ý, vì cô là một con rồng xanh, vốn định đặt là Thanh Thanh. Trinh Trinh, nhưng trong tộc đã có trưởng bối tên này rồi, nên đổi thành Thanh Thanh. Trinh Trinh, ký ức ở Sơn Hải giới khỏi phải nói, mỗi ngày không phải đang đánh nhau, thì là đang trên đường đi đánh nhau. Cũng không phải chỉ mình cô như vậy, đám đại yêu bên kia cơ bản đều ở trong trạng thái này. Cứ như thể một ngày không đánh nhau thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô còn có một kẻ thù không đội trời chung, là một con phượng hoàng, tên là Ly. Bởi vì hắn xếp thứ 9 trong đám đồng bối, nên các yêu đều gọi hắn là Ly Cửu. Vào một ngày nọ, khi cô và Phượng Ly Cửu đấu pháp, cũng không biết có phải đánh nhau quá kịch liệt hay không, dẫn đến không gian liệt phùng giữa hai giới xuất hiện vết nứt. Hai người cùng rơi vào vết nứt, xuyên qua không gian liệt phùng đến một thế giới khác. Có lẽ là do bị trọng thương khi xuyên qua không gian liệt phùng, hai người mất đi ký ức về Sơn Hải giới, trở thành Thịnh Thanh Thanh và Tạ Ly của thế giới này. Họ sống ở đây 6 năm, không những kết hôn, còn sinh được một đứa con trai. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên từ trong giường bệnh đánh thức Long Thanh Thanh đang ngủ say. Cô mơ màng mở mắt, tay lại theo bản năng lấy điện thoại từ trong túi sách đặt trên tủ đầu giường, ấn nút nghe. Trong ống nghe truyền đến giọng nói của người đại diện Thẩm Vi. Thanh Thanh, show truyền hình thực tế sinh tồn trên hoang đảo mà em ký hợp đồng trước đó đã bắt đầu tuyên truyền rồi. Dự kiến nửa tháng nữa sẽ vào đoàn. Em chuẩn bị trước đi nhé. Tốt nhất là nên tập thể dục, tìm hiểu thêm một chút kiến thức sinh tồn dã ngoại. Long Thanh Thanh vẻ mặt hoang mang, hoang cái gì đào. Cầu cái gì sinh, cô có nhận show này sao? Vốn dĩ trí nhớ của Long Thanh Thanh rất tốt, chỉ là bây giờ trong đầu cô hơi hỗn loạn. Không phải do cô bị sét đánh hỏng đầu óc, mà là trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức ở một thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ký ức hỗn độn lẫn lộn, phải một lúc lâu sau cô mới nhớ ra. 2 tháng trước, cô đúng là có ký hợp đồng tham gia một show truyền hình thực tế sinh tồn trên hoang đảo dành cho gia đình. Bởi vì nghe nói Kiều Dẫn Lam sẽ dẫn chồng con tham gia show này, Thịnh Thanh Thanh không cần suy nghĩ, lập tức bảo người đại diện Thẩm Vi liên hệ với tổ chương trình, bày tỏ sự hứng thú mãnh liệt với show này. Thịnh Thanh Thanh và Kiều Dẫn Lam đều là tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí. Tuy nhiên Thịnh Thanh Thanh lại nổi tiếng theo kiểu tai tiếng, thường xuyên bị mắng chửi trên hot search vì tính tình nóng nảy, diễn xuất kém. Còn Kiều Dẫn Lam thì danh tiếng rất tốt, được mệnh danh là nữ thần quốc dân. Nói đến cùng, Thịnh Thanh Thanh là tiểu thư nhà giàu, lấy chồng cũng là hào môn, không thiếu tiền tiêu, cũng không có hứng thú lắm với việc làm minh tinh. Còn lý do cô chọn bước chân vào giới giải trí, hoàn toàn là vì muốn chọc tức Kiều Dẫn Lam. Mối ân oán giữa hai người nếu truy ngược lại, tóm gọn lại là, chồng của Thịnh Thanh Thanh Tạ Ly vẫn luôn dây dưa không rõ với Kiều Dẫn Lam. Nghe nói Kiều Dẫn Lam dựa vào tài nguyên của Tạ Ly để bước chân vào giới giải trí, Thịnh Thanh Thanh liền ký hợp đồng với một công ty giải trí. Nhưng cô chỉ coi như chơi đùa, muốn nhận thông báo thì nhận, không muốn thì nghỉ ngơi, dù sao cô cũng không thiếu tiền. Sau khi vào giới, Thịnh Thanh Thanh vẫn luôn để ý đến Kiều Dẫn Lam, khắp nơi đối đầu với cô ta, còn cướp không ít tài nguyên của cô ta. Tóm lại, chỉ cần có thể chọc tức Kiều Dẫn Lam, Thịnh Thanh Thanh đều sẽ không tiếc công sức. Nhưng cô không có năng khiếu diễn xuất, mỗi vai diễn đều bị chế giễu trên hot search. Anti-fan còn nhiều hơn fan hâm mộ, nhưng cô vẫn vui vẻ không biết mệt. Tổ chương trình nghe nói Thịnh Thanh Thanh muốn tham gia show, lập tức cử nhân viên liên hệ với Thẩm Vi. Mặc dù Thịnh Thanh Thanh là minh tinh tai tiếng, nhưng chỉ cần trên mạng xuất hiện tên của cô, bất kể là khen hay chê, độ hot đều sẽ tăng cao không ngừng. Thêm vào đó, chồng cô Tạ Ly là tổng giám đốc tập đoàn Tạ Thị, nghe nói vị Tạ tổng này còn có quan hệ mập mờ với một khách mời khác đã ký hợp đồng Kiều Dẫn Lam. Đây quả thực là độ hot tự tìm đến cửa, nếu do dự dù chỉ một giây cũng là sự coi thường đối với việc show sắp bùng nổ. Còn về việc đến lúc đó Thịnh Thanh Thanh thuyết phục Tạ Ly tham gia show cùng cô như thế nào, thì không liên quan gì đến tổ chương trình. Chị Vi, chị giúp em từ chối show đó đi. Sau khi khôi phục ký ức, lòng Thanh Thanh đương nhiên không còn hứng thú đối đầu với Kiều Dẫn Lam nữa, cũng không muốn tham gia cái show gì đó. Thẩm Vi bất đắc dĩ nói, trước đó chị đã khuyên em đừng ký, show đó căn bản không hợp với em. Dù tổ chương trình có nói hay đến đâu, thì đó cũng là sinh tồn trên hoang đảo, phải chịu khổ đó. Em là một cô chiêu, chắc chắn không chịu nổi, hơn nữa còn phải dẫn theo Tạ Tổng và Đàn Đàn nữa. Vậy mà em không nghe, cứ khăng khăng đòi ký, bây giờ lại hối hận. Lòng Thanh Thanh tỏ vẻ không sao cả, bây giờ cũng chưa muộn, cùng lắm thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Cách chương.